Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 61, bệ hạ, thỉnh tự trọng, xong, gần 2 tháng, mắt thấy sơ hạ bụng, nhanh chóng chướng đại, hiện giờ sơ hạ liền giống như ở trong bụng sủy một ngụm lu, cúi đầu đều nhìn không thấy chính mình mũi chân. Lần trước gặp qua Thủy Duyệt Lan lúc sau, sơ hạ tưởng hết thảy biện pháp cũng không có làm trong không gian kia đồ vật xuất hiện. Tựa hồ Thủy Duyệt Lan trong miệng đồ vật tồn tại dường như trong bụng suy áp, sơ hạ cũng vô tâm tình cảm tâm không gian. Ái sao sao, dù sao không hại nàng liền thành, lần trước tiến không gian. Kia đồ vật giúp nàng giải Thủy Duyệt Lan hạ cổ, hẳn là sẽ không hại nàng. Nhưng thật ra nàng bụng, dự tính ngày sinh liền đã nhiều ngày. Sơ hạ thực lo lắng sinh sản. Đây là cổ đại y học không phát đạt. Nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Càn Minh đế cũng trừ bỏ thượng triều cùng xử lý chính vụ ở ngoài. Mặt khác thời gian vẫn luôn bồi ở sơ hạ bên người. Có khi thấy sơ hạ định cái bụng to ở trong vườn tản bộ, còn đi theo sơ hạ bên cạnh người, tiểu tâm mà đỡ lấy nàng, một bộ sợ nàng quăng ngã biểu tình. Càn Minh đế hiện giờ bộ dáng so sơ hạ cái này thai phụ còn muốn khoa trương. Cái này làm cho Mạch Ương cung, các cung nhân sôi nổi bị Càn Minh đế dáng vẻ này cấp dọa rớt trong mắt. Đó là bệ hạ a, cái kia một câu là có thể khống chế nhân sinh chết thiên hạ chi chủ. Hiện giờ ở bọn họ nương nương trước mặt, ai ra, kia bộ dáng thật sự là cay mắt. Nương nương, bệ hạ phân phó ngự tiện phòng đưa tới một chung canh. Ngài sấn nhiệt uống lên đi. Thư Hương trong tay bưng khay, khay bãi một chung canh cùng một cái nho nhỏ chén sứ. Thìa, thấy sơ hạ đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Cất bước đi đến bên cạnh bàn, đem chung canh múc nửa chén phóng tới một bên. Đặt đi, hắn mỗi ngày làm người đưa ăn tới, không gặp ta gần nhất đều sắp béo thành cầu. Thư Hương, ngươi đỡ ta đến trong viện đi một chút. Ta cảm giác thân mình đều sắp cương. Sơ hạ duỗi tay nâng sau eo, thong thả mà đứng lên. Không được a, nương nương, bệ hạ nói hắn không ở ngài bên người, bọn nô tỳ không thể mang ngài ra cái này môn. Thư Hương vội tiến lên vài bước đỡ ổn sơ hạ, lại mở miệng khuyên nhủ uống trước canh, trong chốc lát bệ hạ lâm triều kết thúc liền sẽ lại đây bồi nương nương. Hành đi, sơ hạ ứng một câu liền dịch bước tới rồi bên cạnh bàn, duỗi tay bưng lên kia chén canh uống đến một nửa. Sơ hạ bỗng nhiên cảm giác bụng có điểm đau, buông trong tay chén, đối canh giữ ở một bên Thư Hương nói đi truyền bà đỡ. Hẳn là muốn sinh a, muốn sinh. Thư Hương sửng sốt một lát lập tức phục hồi tinh thần lại, xoay người liền xông ra ngoài. Ra cửa khi còn quấy đến ngạch cửa Nhượng Thương vài bước mới đứng vững thân mình. Bất chấp mặt khác, lại ra bên ngoài chạy. Thực mau, sơ hạ Mạch Ương cung bắt đầu công việc lu bù lên. Càn Minh đế thu được tin tức chạy tới khi sơ hạ đã vào phòng. Bà đỡ cũng thỉnh lại đây, bồi tại bên người, tùy thời chuẩn bị sinh sản. Bà đỡ một đôi tay ở sơ hạ trên bụng vuốt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói chờ một chút, còn chưa tới thời điểm. Nương nương, ngày trước nhẫn, bà đỡ đối sơ hạ nói xong, quay đầu đối Thư Hương nói đi chuẩn bị điểm ăn, làm nương nương ăn chút, miễn cho chờ lát nữa sinh sản khi thoát lực ai. Hảo, ta đây liền làm người đi chuẩn bị. Thư Hương vẻ mặt mộng bức mà ra phòng, mới ra tới đã bị Càn Minh đế ngăn cản. Càn Minh đế vẻ mặt nôn nóng hỏi bên trong như thế nào. Bà đỡ nói là còn chưa tới thời điểm. Làm ta đi cấp nương nương chuẩn bị điểm ăn đồ vật. Thư Hương trả lời. Vậy ngươi mau đi đi. Cản Minh đế lui qua một bên. Tránh ra điều nói. Thư Hương bước nhanh hướng tới Ngự Thiện phòng phương hướng chạy tới. A, chợt trong phòng truyền đến Sơ Hạ đau tiếng kêu. Làm canh giữ ở bên ngoài Càn Minh đế trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Càn Minh đế ngồi không yên, đứng dậy đi tới cửa nghiêng tai lắng nghe trong phòng động tĩnh. Nhưng trừ bỏ Sơ Hạ đau tiếng kêu, còn mơ hồ nghe được bà đỡ đang nói cái gì. Càn Minh đế thân thể cứng còng, hắn ở chỗ này đều có thể ngửi được bên trong kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Nương nương, ngươi lại nỗ lực hơn a. Tiểu hoàng tử liền sắp ra tới. Nương nương, ngài cần phải dùng sức, dùng sức, dùng sức a. Bà đỡ mồ hôi đầy đầu mà hô. Nhưng nằm ở cửa sổ thượng Sơ Hạ cũng đã sắp nghe không rõ bà đỡ đang nói cái gì. Đỉnh đầu chướng màn đều trở nên mơ hồ lên. Sơ Hạ đồng tử dần dần tan rã. Bà đỡ bị Sơ Hạ bộ dáng hoảng sợ. Vị này chủ tử cùng trong bụng tiểu hoàng tử nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ở đây người đều đừng nghĩ mạng sống. Nương nương, ngươi tỉnh tỉnh, tiểu hoàng tử mau ra đây. Đáng tiếc Sơ Hạ đã nhắm lại mắt, chóp mũi hô hấp cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Nha, đây là sắp chết rồi a. Uổng phí ta lần trước thế ngươi giải cổ, lúc này mới bao lâu lại muốn chết. Một đạo mềm mại đồng âm ở Sơ Hạ trong đầu vang lên. Sơ Hạ nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Đáng tiếc lại đã chết một cái. Ta lại muốn tìm tân ký chủ. Đồng âm lại lần nữa vang lên. Sơ Hạ thế mới biết không phải ảo giác. Bất quá nghe thanh âm này tả một câu đã chết, hiểu một câu đã chết, như thế nào liền như vậy khó nghe đâu. Ai đã chết? Nàng còn chưa có chết đâu. Nàng không thể chết được. Đã chết trong bụng hài tử cũng không giữ được. Sơ Hạ cắn môi anh đào, dùng ra toàn thân sức lực, liền cảm giác dưới thân cái gì đồ vật ra tới. Sinh, mẫu tử bình ân, nương nương sinh một cái hoàng tử. Ngoặc kép, ngoài điện chờ Càn Minh đế ghé vào trên cửa. Nghe được mẫu tử bình ân khi, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sớm nghe nói qua nữ nhân sinh hài tử không khác hẳn với là sấm quỷ môn quan. Từ Sơ Hạ có thai tới nay, Càn Minh đế liền không có một ngày thả lỏng quá. Mỗi ngày canh giữ ở bên người nàng, ăn cái gì, dùng cái gì đều phải hắn tự mình trấn cửa ải. Chúc mừng bệ hạ, hỷ hoạch lân nhi. Văn công công cười chiều Càn Minh đế nói, phân phó đi xuống, toàn bộ có thưởng. Càn Minh đế triển lộ nụ cười, khoát tay làm văn công công phân phó người đi xuống chuẩn bị đánh thưởng công việc. Chính mình tắc đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng bà đỡ cùng các cung nữ đang ở hỗ trợ thu thập. Bỗng dưng thấy Càn Minh đế đi vào tới, hoảng sợ, nô tỳ, lão nô, tham kiến bệ hạ, miễn lễ, nương nương như thế nào? Càn Minh đế đi vào Sơ Hạ bên người, duỗi tay xem xét, Sơ Hạ gương mặt dò hỏi, nương nương không ngại. Chỉ là quá mệt mỏi, hôn mê đi qua, vừa lúc thu thập xong rồi. Bà đỡ lưu loát thế Sơ Hạ đắp lên chăn, thối lui đến một bên đi. Càn Minh đế nhìn sắc mặt tái nhợt Sơ Hạ, trong lòng kim đâm giống nhau đau. Bệ hạ, đây là tiểu hoàng tử, ngài xem lớn lên nhiều hướng bệ hạ ngài khi còn nhỏ bộ dáng. Văn công công nhìn cung nữ ôm tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi bị bao thật dày chăn gấm, chỉ lộ ra một chương đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Càn Minh đế hướng tới oa oa xem qua đi, ghét bỏ mà ninh khởi mày kiếm. Vật nhỏ này, khuôn mặt nhỏ còn không có hắn nắm tay đại. Trên mặt nhăn rúm gió, nhìn qua nơi nào đẹp, còn giống hắn. Văn công công đây là gián tiếp nói hắn lớn lên xấu sao? Được rồi, đem vật nhỏ này phóng tới nương nương tẩm cung đi. Tao ôm nương nương qua đi, Càn Minh Đế nói xong. Dùng chăn gấm bao vây hảo Sơ Hạ thân mình. Khom lưng bế lên ngủ say Sơ Hạ đem nàng khuôn mặt nhỏ dựa vào chính mình ngực thượng đi ra ngoài. Sơ Hạ cùng mới sinh ra tiểu hoàng tử. Một lớn một nhỏ đều bị chăn gấm bao vây lấy. Làm người nhìn, có một loại khác thường hỉ cảm. Một mặt nhu hòa ánh trăng khuynh tới xuống tới. Mạch Ương cung, Càn Minh Đế xử lý xong chính vụ. Bước đi vội vàng mà đuổi lại đây. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền nhìn đến một đạo nho nhỏ bóng người dựa ở hắn nữ nhân trong lòng ngực. Móng vuốt nhỏ còn không thành thật đặt ở đầy đặn nơi nào đó. Ngươi đã đến rồi. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Càn Minh Đế. Chiều hắn lộ ra một mặt miệng cười. Rồi mới cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Nhu đề vỗ nhẹ hắn phần lưng. Hắn như thế nào lại tại đây? Càn Minh Đế ninh khởi mày kiếm. Rất là khó chịu mà nhìn Sơ Hạ trong lòng ngực vật nhỏ. Tuyển nhi còn nhỏ, ngươi đừng lão nhằm vào hắn. Không biết còn tưởng rằng hắn là nhặt được đâu. Sơ Hạ nghe xong Càn Minh Đế nói, không cao hứng, ngẩng đầu chừng mắt nhìn Càn Minh Đế liếc mắt một cái. Hai tử hiện giờ cũng mới 4 tuổi. Hắn như thế nào khiến cho hài tử một người ngủ đâu? Càn Minh Đế đều là hơn 30 tuổi nam nhân. Còn ai cùng hài tử so đo? Không phải ta, này Tuyển Tông đều 4 tuổi. Ta khi còn nhỏ chính là mới 2 tuổi liền, chính mình ngủ. Càn Minh Đế nói tiến lên một bước liền. Phải làm bộ ôm quá Sơ Hạ trong lòng ngực vật nhỏ. Không nghĩ lại bị Sơ Hạ né tránh. Kia đêm nay làm hắn ngủ nơi này. Sơ Hạ nhìn hắn tiếp tục nói, hai tử đều ngủ rồi. Đêm nay làm hắn lưu lại đi. Càn Minh Đế, đêm nay lưu lại. Sau này không dứt, vật nhỏ này cơ linh đâu. Biết Sơ Hạ đau lòng hắn. Làm cho Sơ Hạ mặt liền phải nhiều ngoan ngoãn, có bao nhiêu ngoan ngoãn. Cõng Sơ Hạ đó chính là một làm người đau đầu gây sự quỷ. Hành, ta đi tắm, các ngươi trước ngủ. Càn Minh Đế nói xong liền hướng bình phong sau bể tắm đi đến. Đại Càn Minh Đế ra tới khi, Sơ Hạ đã ôm trong lòng ngực vật nhỏ ngủ hạ. Càn Minh Đế cất bước tới gần giường, vươn tay làm bộ muốn bế lên cái kia vật nhỏ. Kia nho nhỏ thân mình một dịch, càng thêm xúc vào Sơ Hạ trong lòng ngực. Càn Minh Đế ngẩng đầu, quả nhiên đối tượng một đôi tròn xoe màu đen viên mắt. Phụ hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Tuyển nhi một đôi đại đại con ngươi đựng đầy chế nhạo chi ý. A, ngươi nói đi. Càn Minh Đế cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mà đem cái kia vật nhỏ ôm lên. Mẫu, cái miệng nhỏ mới vừa phun ra một chữ đã bị Càn Minh Đế dùng đại trưởng bưng kín. Ngoan ngoãn về phòng của mình, nếu không phụ hoàng mang ngươi mẫu hậu đi sơn trang tránh nóng liền đem ngươi một người ném ở trong cung. Càn Minh Đế nói xong buông ra đại trưởng. Tuyển nhi trừng mắt chính mình phụ hoàng, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên không cam lòng chi sắc. Đem vật nhỏ ôm hồi cách vách phòng. Càn Minh Đế gấp không chờ nổi mà về tới Sơ Hạ tẩm cung. Nhìn trên giường ngủ ngon lành nữ nhân, Càn Minh Đế trong mắt tràn đầy cốc thiếu hỏa. Động tác nhanh chóng rút đi trên người quần áo, bò lên trên giường, chậm rãi tới gần giường phía trên nữ nhân kia. Mềm nhẹ hôn dừng ở nàng kia miêu tả sinh động nơi nào đó. Ngày thứ hai, mẫu hậu, ngươi thật xinh đẹp, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Tuyển Nhi khoa trương mà vươn tay nét bút, tỏ vẻ chính mình mẫu hậu ở hắn cảm nhận chung là đẹp nhất. Sơ Hạ nghe xong nhi tử nói, nhạc bế lên hắn, Tuyển Nhi mới thấy qua nhiều ít mỹ nhân a, biết cái gì kêu xinh đẹp sao? Biết a, ta nghe cung nữ nói qua, gần nhất các đại thần lại ở khuyên phụ hoàng quảng nạp hậu cung. Các đại thần ý tứ có phải hay không nói, phụ hoàng thực mau sẽ có mặt khác nữ nhân quảng nạp hậu cung. Cản Minh đế nếu là dám, nàng khiến cho hắn rốt cuộc đừng nghĩ động nữ nhân. Hoàng hậu qua đời năm thứ hai, Càn Minh đế đem hậu cung nữ nhân đưa ra cung, cũng đem Sơ Hạ phong làm hoàng hậu. Hiện giờ hậu cung chỉ dư Sơ Hạ một người. Trong chiều những cái đó đại thần ăn no không có việc gì làm, mỗi năm đều phải khuyên Càn Minh đế quảng nạp hậu cung. Cái này làm cho Sơ Hạ rất là bực bội. Chẳng qua Càn Minh đế đều không cần Sơ Hạ nhọc lòng, liền đem việc này đè ép đi xuống. Sơ Hạ cũng liền không so đo. Hiện giờ sự tình đều truyền tới nhi tử trong tay tới, có thể thấy được là người nào đó thiếu giáo huấn. Nói cho mẫu hậu, người nghe cái nào cung cung nữ nói. Sơ Hạ ánh mắt lạnh lùng, này trong cung quá mức thái bình, nhưng thế cho nên cung nữ đều có thời gian dỗi toái miệng. Là Ân Dương tỷ tỷ trong cung người, Ân Dương công chúa là Mục Cẩm nữ nhi. Lúc trước Càn Minh đế đem Ân Dương công chúa mẫu thân tiễn đi khi, vẫn chưa nói cho Ân Dương công chúa tình hình thực tế. Ân Dương công chúa như thế nhiều năm vẫn luôn tưởng Sơ Hạ mê hoặc Càn Minh đế mới đưa đến mẫu thân bị đưa ra cung. Ân Dương công chúa đối Sơ Hạ vẫn luôn có địch ý, đảo cũng thức thời, mấy năm qua cũng chưa ra tay. Hiện tại là nhịn không được sao? Đừng nghe những cái đó cung nữ toái miệng. Ngươi là nam hài, thiếu tìm hiểu nữ nhân gian những việc này. Tiểu quỷ linh tinh, Sơ Hạ quát quát hắn cái mũi nhỏ dỗi nói. Mẫu hậu, ta nghe nói phụ hoàng hậu cung trước kia có thật nhiều mỹ nhân. Có phải hay không thật sự nha? Tuyển Nhi khở dại nâng lên đầu nhỏ, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Tò mò mà nhìn Sơ Hạ hỏi, ai làm phụ hoàng tối hôm qua uy hiếp hắn, hắn liền phải mẫu hậu thu thập phụ hoàng. Tuyển Nhi cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn dám khẳng định, đêm nay phụ hoàng tuyệt đối vào không được mẫu hậu tẩm cung. Là thật sự? Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi mà đáp, người nào đó hậu cung có mỹ nhân là xác thực. Sơ Hạ trong lòng chua xót, rồi mới vì không ủy khuất chính mình, hạ một cái quyết định. Đêm nay, người nào đó vẫn là túc ở ngự thư phòng hảo. 10 năm sau, một phiên thiếu niên lang cầm trong tay quả ướt xếp, phong lưu phóng khoáng mà xem xét kinh thành phồn vinh hưng thịnh. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, không ít người bán hàng rong bên đường giao hàng. Chợt, tầm mắt vừa chuyển, thiếu niên ánh mắt dừng ở đường phố góc kia chỗ. Một cái xiêm y sọt lặn khất cái ghé vào trong một góc. Nàng trước người còn phóng một cái thiếu vài đạo khẩu tử trên bể. Thiếu niên ngừng ở khất cái trước mặt, nhìn sau một lúc lâu mới từ túi tiền lấy ra một thỏi một hai bạc vụn ném vào chén bể. Bạc dừng ở trong chén phát ra thanh thúy tiếng vang. Khất cái nghe thấy được, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên. Chợt, khất cái nhặt lên trong chén bạc tạp hướng thiếu niên trong miệng mắng, ai muốn ngươi tiền dơ bẩn? Ta là hoàng hậu nương nương, các ngươi đều phải quỳ xuống cấp bổn cung hành lễ. Thiếu niên né tránh ném lại đây bạc, nghe thấy khất cái trong miệng nói, nháy mắt ninh khởi mi, ta là thái tử phi, là hoàng hậu, ta là, ngươi là cái gì bộ dáng, ngươi không biết, cũng không chiếu chiếu gương, buồn cười đến cực điểm. phía trước châm chọc nói. Hãy còn chưa hết giận nhịn không được tiếp tục nói, ngươi cũng chính là một cái khất cái. Tại đây hoàng thành dưới chân hành khất, cũng muốn làm thái tử phi. Hoàng hậu, đừng có nằm mộng, hiện giờ hoàng hậu là đường gia tiểu thư đường sơ hạ. Thái tử phi sao, hiện giờ thái tử nhược quán chi năm. Thái tử phi, ngươi xứng sao, ngươi làm càn. Ta là thái tử phi, ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện. Khất cái khàn khàn tiếng nói tràn đầy phẫn nộ. Cư nhiên dùng tay bò lại đây muốn đánh thiếu niên. Thiếu niên lúc này mới phát hiện tên này khất cái chân là tàn. Chỉ có thể dùng tay bò sát đi tới. Công tử, ngươi đừng lý này khất cái. Chính là một kẻ điên. Ngươi nói là khất cái liền khất cái đi. Còn mỗi ngày nằm mơ tương đương nhân thượng nhân, quả thực là đầu óc có bệnh. Này khất cái ở kinh thành ăn xin mười mấy năm, có khi thanh tỉnh, có khi mơ hồ. Thanh tỉnh khi liền ngoan ngoãn ăn xin, đầu óc mơ hồ khi liền mắng chửi người, đánh người. Một người bán hàng rong nhìn thấy thiếu niên trên mặt đồng tình thần sắc, liền mở miệng khuyên một câu, nguyên lai là như vậy. Kia tính, bản công tử không cùng nàng so đo. Thiếu niên nói xong hướng người bán hàng rong nói lời cảm tạ, liền tính toán rời đi. Tuyển nhi, sao lại chạy ra, cha ngươi nơi nơi tìm ngươi. Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử đi đến thiếu niên bên cạnh. Nương, ta chính là ra tới đi dạo, một lát liền đi trở về. Thiếu niên vẻ mặt sai rồi bộ dáng. Thiếu niên bộ dáng này đảo làm nữ tử nhịn không được mềm lòng. Hảo, theo ta trở về. Nữ tử trừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Thiếu niên đi theo nữ tử sau lưng cùng rời đi. Lưu lại giật mình người qua đường kinh ngạc cảm thán. Này nữ tử cư nhiên là thiếu niên mẫu thân. Nhìn qua cũng mới xong thập niên hoa bộ dáng. Lớn lên tuyệt sắc khuynh thành, mạo mỹ phi thường, đáng tiếc đã gả vì người khác phụ, ai cũng không phát hiện. Quỳ dạp trên mặt đất khất cái nhìn nữ tử rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy hận ý. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, ngày mai tân chuyện xưa lạp tác giả lại muốn khai tân văn. Có thể cầu một đợt dự thu. Đến lúc đó tiểu thiên sứ nhóm nhớ rõ cổ động A. Hết chương.